Chương 376, Việc vặt. Tiểu viện, cây giả, thanh phong, trăng lưới liềm. Một bàn phong phú bữa tối, một đám chơi đùa mọi người. Rồ rồ giả củ mỏ thu hồi nội tâm sự bất đắc dĩ, cu nở dê mò ý người đùa giỡn cùng nhau. Nhìn vây quanh ở bên cạnh bàn bô nở người, trong lòng cũng của hắn không khỏi thầm than một phen, có thể ở lại cổ nổ hạ, đa số nguyên nhân vẫn là nhân trước mắt bô nở người. Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn quan hệ vẫn là như vậy ngọt ngào, mà không biết đúng hay không là bởi vì mỹ nạ tổ thoải mái, mạ xạ xỉn bây giờ chỗ mã càng cảm động. Na nở dê mắt ngọc mày ngài, na nở dê nụ cười à cạn, na nở dê mặt cười trên ngây ngô hoàn toàn rút đi, một vệt nhàn nhạt thành thục phong vận hiện hiện ra. Biết rổ rổ giả cụ mỏ trở về lúc thì, mạ xạ xỉn cùng mỹ nạ tổ là kích động, là mừng rỡ, đối với mạ xạ xỉn tới nói. Dô dô dạ cụ mọ là ca ca của nàng, là na nở dê ân nhân, không có hắn, na nở dê cu nở dê không hội ngộ thấy mì nạ tổ. Đối với mì nạ tổ tới nói, dô dô dạ cụ mọ là giống như gì rẻ ra nhân vật, là sư huynh của hắn, là huynh đệ của hắn, là hắn kể vai chiến đấu chiến hữu, là sự sống chết của hắn chi giao. Nhìn rúc vào với nhau một đôi, dô dô dạ cụ mọ ấm áp gửi. Hơi nhếch lên khỏe miệng đem trên mặt tia không tự nhiên hoàn mỹ che giấu lên. Con mắt của hắn rất trong suốt, dường như núi tuyển giống như vậy, không có một chút nào tạp chất. Trong mắt của hắn cu nở dê không có sầu lo, đang đối mặt những này như người nhà người lúc thì, hắn đều là đem con ngươi nơi sâu xa sầu lo che giấu vô cùng hoàn mỹ. Các ngươi hôn kỳ nói vậy đã một lần nữa thương nghị xong chưa? Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin lộ ra nụ cười hạnh phúc. Dường như sáng sớm ánh mặt trời xem như, nhu hòa ấm áp. Tháng sau ngày hôm nay, Mỹ nạ tổ ánh mắt vẫn không rời mạ xạ xỉn, cảm giác kia, gần giống như bên trong đất trời chỉ có một mình nàng. Rô rô dạ cụ mò nở nụ cười, cười đến có chút xấu hổ. Điểm ấy, hắn không sánh được Mỹ nạ tổ, ủng có như thế thực lực, ủng có như thế địa vị, ủng có như thế quang minh tương lai, lại chỉ chung tình một cái cô bé. Tháng sau ngày hôm nay, có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tháng sau ngày hôm nay, là ta cùng mạ xạ xỉn gặp gỡ ngày thứ nhất. Mỹ nạ tô nở nụ cười, cười đến rất hạnh phúc. A cờ ti nạ khẽ ồ lên một tiếng, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, lập tức quay đầu, lộ ra vẻ mong đợi mỉm cười. Chán ghét quỷ, ngươi nhớ tới lúc nào lần thứ nhất gặp phải ta sao? Mỹ cổ tỏ trong mắt cu nở dê lộ ra vẻ mong đợi, tự ở hỏi dò rổ rổ dạ củ mỏ có nhớ hay không tương ngộ với nàng tháng ngày. Rô rô giả cụ mò bất đắc di cười cợt, nhẹ nhàng quát hạ xuống cờ ti nạ mũi, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ ôn nhu. Ta không muốn nhớ tới một ngày kia, bởi vì một ngày kia không tốt ta ngược lại tờ hờ tờ ra đồng ý nhớ tới ta phát hiện ngươi tâm ý ngày ấy. Ngày ấy, cũng là ta đi tới cổ nổ hạ ngày thứ nhất, mà hai ngày sau, ta biết mỉ cổ tỏ. Cờ ti nạ hơi run run, trên mặt lộ ra long lanh ánh mặt trời xem như mỉm cười, mà mỉ cổ tỏ cũng là hạnh phúc mỉm cười. Dô dô dạ cụ mỏ cùng cờ tí nạ cùng mạ xạ xỉn gặp gỡ ngày ấy, là các nàng cố hương hỏa vợ quốc diệt vong một ngày kia. Ngoài phòng, lạnh lạnh gió đêm dắt một tia ý lạnh, ánh trăng lạnh leo ánh trên đất, như thủy ngân trong suốt. Trong phòng, trên bàn món ngon tỏa ra mùi thơm, mờ nhạt ánh đèn chiếu vào gạch trên, một vệt da ấm áp ở trong phòng chậm rãi tung bay. Ngoài phòng, dạ là thanh, là lạnh. Trong phòng, tình là ôn, là ấm đương chiều dương bay lên trước mắt. Làm giọt sương nhi hạ trước mắt, bên đường trên truyền ra tiếng người trước mắt, mới một ngày bắt đầu rồi. Đến không dễ hòa bình, mọi người tự nhiên là phải cố gắng hưởng thụ. Bất quá đối với rổ rổ dạ củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ tới nói, bận rộn sự tình nhưng cũng không ít. Mỹ nạ tổ mang theo cả cả sĩ đi một chuyến cổ nổ hạ an ủi linh bi, ở nơi đó, hắn cùng cả cả sĩ bái tế đã chết đi ổ bị tổ cùng lâm. Rô rô giả củ mỏ vẫn chưa báo cho mì nạ tổ cùng cả cả sĩ chân tướng, chính như hắn nói, đi qua ủ chỉ hạ ổ bị tổ cùng lâm đã chết rồi. Lẫn nhau không biết trong lúc đó tồn tại, song phương tài năng cuộc sống yên tĩnh xuống. Liên đề ổ bị tổ ở cả sĩ cùng mì nạ tổ trong lòng vẫn duy trì ánh mặt trời rộng rãi hình tượng đi. Mà rô rô giả củ mỏ nhưng là đi gặp hồng cùng ngàng cô. Đối với hai người này vừa đồ vừa muội cô bé, rô rô giả củ mỏ rất là yêu thích. Trên chiến trường đoạn thời gian kia, giữa bọn họ cu nở dê kết làm thâm hậu cảm tình. Hơn nữa, rô rô giả củ mỏ có thể nói là nhìn này hai cô bé nhi lớn lên, theo tỉnh tỉnh mê mê mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp cô bé, cho tới bây giờ ngây ngô khí dần lùi sáng rực rỡ thiếu nữ. Hai cô bé nhi nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ tất nhiên là hết sức kích động, cuốn quýt lấy hắn không tha. Đối với này, hồng phụ thân rổ hỉ xỉn cụ nhưng là lộ nở một nụ cười khổ. Có lúc, con gái đối với rổ rổ dạ cụ mỏ so với hắn còn thân hơn. Ảng cổ vẫn là như vậy rộng rãi hoạt bát, khiến người ta không nhịn được bay lên đùa tâm tư của nàng. Mà đối mặt rổ rổ dạ cụ mỏ vậy có chút bất lương chuyện cười. Ảng cổ hai gò má đều là tư cờ G-I-N viên căng tròn, mặt cười đỏ chót na nở dê thật tự một viên phình ảng cổ, khiến người ta không khỏi nghĩ lại muốn đùa. Chỉ là na nở dê mỗi lần đều sẽ chạy đến cờ tì nạ nơi đó cáo trạng, vì thế, rổ rổ dạ cụ mỏ không thể không của đi thay người, xin mời ảng cổ ăn viên thuốc cùng uống chè đậu đỏ. Những này không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười cùng chơi đùa để mọi người trong lúc đó cảm tình càng thêm thâm hậu. Nhìn rồ rồ giả củ mỏ lần lượt nhân nhượng na nở dê, ảng cổ trong lòng khác nào ăn mức hoa quả giống như vậy, nhận giới thần thoại ám ảnh lưu điệp khắp nơi vì nàng suy nghĩ, đối mặt na nở dê vậy có chút điêu ngoa, có chút thần kinh lớn điều ngốc nghếch cử động, hắn đều là nở nụ cười mà qua. Tuy rằng tỉnh tỉnh mê mê, nhưng ảng cổ cùng hồng dù sao tham dự qua chiến tranh, tâm lý thành thục độ cũng không phải là có thể chỉ riêng lấy tuổi tác cân nhắc. Hai người biết, các nàng vẫn chưa đem hắn cho rằng đơn thuần lao sư, cũng chưa đem hắn cho rằng đơn thuần ca ca, mà là các nàng rất xoắn xuýt. Hắn là các nàng nhìn thấy ưu tú nhất nam tử, hắn ở bên trong chiến trường thong dong làm các nàng mê, hắn trên chiến trường mỉm cười làm các nàng mê say. Mà hắn là cùng các nàng ở chung lâu nhất nam tử, hắn cũng là ở trong cuộc sống ở trên chiến trường mọi cách chăm sóc các nàng nam tử. Chẳng qua, tuy rằng không biết rổ rổ giả củ mỏ còn có cô bé khác, nhưng các nàng rõ ràng, nói riêng về cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ, các nàng bây giờ liền so sánh không được. Hơn nữa, các nàng cu nở dê không hy vọng xa vời đã sừng sững với nhận giới đỉnh điểm hắn có thể để ý các nàng. Bởi vậy, hai cô bé nhi đem phần này nhàn nhạt hồn nhiên cảm tình ép tại cuối lòng. Ở bình thường, cùng rồ rồ dạ củ mò ở chung lúc thì, các nàng cũng không từng đem phần này cảm tình để lộ ra một tia. Mà rổ rổ dạ củ mỏ vẫn chưa chú ý tới hai cô bé nhi tâm tư, hắn lúc này cu nở dê không chút thì vết đi phân tích hai cô bé nhi nội tâm thế giới, hắn còn có một cái việc trọng yếu cả cả sĩ xạ gì gặng. Cả cả sĩ về thôn sau, tự nhiên chịu đến ủ trí hạ bộ tộc các bước, để cho giao ra xạ gì gặng, chỉ là bởi mì nạ tổ ở theo bên trong điều đình, hai người vẫn rằng co không xong, bây giờ rổ rổ dạ củ mỏ về thôn. Cũng là thời điểm giải quyết cái vấn đề khó khăn này.